không tồi hơn mọi khi. Anh có tìm thấy gì không? Anh không thể ngăn mình hỏi ngay, bỏ qua mọi hình thức mở đầu khác. Anh biết thứ mà hôm qua anh phát hiện ra ở nhà Kem Lia quan trọng đến thế nào đối với phần tiếp theo của cuộc điều tra. Anh ngồi xuống đi, cà phê hay trà? Rowling lắc đầu, anh muốn nghe lời nhận xét ngay lập tức. Vâng, sau cuộc điện thoại tối qua của anh, Greg đã tới và trải kỹ càng toàn bộ đồ lót. Từng milimet, ra, theo anh liệu nạn nhân có nuôi chó, chó sói, cáo cát hay cáo không? Gì cơ? Không. Tôi không nghĩ thế. Có gì? Nếu không thì rất kỳ lạ, không có lông động vật trong nhà. Không đâu có, trừ trên đồ lót. Rowling nhíu mày. Phải, rất đáng ngạc nhiên, Zimuzo nói tiếp. Greg đã lấy ra một sợi lông dài, sợi lông mà anh đã tìm thấy, và anh ấy tìm được thêm vài sợi lông ngắn, 3 hoặc 4 sợi trong chiếc quần lót ren. Sợi lông dài là của người. Mặt cắt dóc a lê và hình dạng xoan cho thấy đây là lông nách hoặc lông mu của một người da trắng. Quả thật, nó không có lõi liền liên tục của người châu Á, và các hạt sắc tố không dày đặc bằng mà phân bố đều hơn lông của người da đen. Còn các sợi lông mảnh và ngắn là của động vật. Sau khi phân tích rất lâu, tôi có thể khẳng định với anh rằng chúng thuộc về loài chó. Cách sắp đặt các tế bào biểu bì và hình dạng của biểu bì rất đặc trưng đối với loài này. Nhưng tôi chưa kịp bắt tay vào so sánh kỹ với cơ sở khoa học của chúng ta theo từng giống. Chắc chắn là một con chó, nhưng chính xác là giống nào thì chúng ta còn phải mất nhiều thời gian.